Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hoài Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 604, thời gian vừa vặn. Quý vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chương trình. Trên quảng trường Hồng Nguyệt Thần Điện, chín vòng xoáy lấp lánh như sao, vườn quanh hứa thành, tản mát ra uy áp luyện hóa. Nhật Nguyệt Băng Hòa, Lôi Đỉnh Thiên Phong, vào thời khắc này đồng loạt bộc phát. Còn có thân ảnh thụ nhân khổng lồ xuất hiện, ở bên ngoài tòa bí tàng hình thành từ chín vòng xoáy này. Thân ảnh cao lớn cả ngàn trượng, sừng sững ở bên trên quảng trường, nhìn thấy mà giật mình. Khi tức dưỡng đạo toàn diện phóng thích, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quyền, khắp nơi truyền đến tiếng nổ thật lớn như sấm sét. Nhưng tất cả những điều này, trong khoảnh khắc Hứa Thành nói ra, bị một tiếng lồng ngầm rung động. Tiếng lồng khiếu cộng hưởng với bầu trời xuất hiện chấn động như vảy cá. Chấn động cả thiên địa làm cho mặt đất sinh ra chấn động quay cuồng. Một thường lồng khổng lồ từ bên trong cơ thể Hứa Thành hiện ra cái râu. Sau đó là cái đầu bằng bạc, tiếp theo là thân hình kinh người, càng lúc càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở bên trong bí tàng hư ảo này, du tẩu khắp nơi. Thân hình màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vây rồng kinh người, bay ra thân vận vô thượng, còn có ký tức độc thuộc về tiên đạo khuếch tán ra từ trên người của nó. Còn có vẻ ý hòa hợp vào bên trong long ngâm, nghe có thể cảm giác như thể đối với nó mà nói, lúc này tiến vào trong biển rộng trở về nơi thích hợp nhất để sinh trưởng. Mà sự xuất hiện của nó càng làm cho tòa bí tàng này chấn động. Quy tắc và pháp tắc ẩn chứa ở bên trong đó, giống như quân sĩ gặp tướng soái, lại theo bản năng lựa chọn tuân theo. Bầu trời bốc lên, lôi đình nổ vang. Tu sĩ thần điện huyện hóa ra bí tàng bên ngoài, thân sắc đại biến, trong mắt là vẻ không thể nào tin và hoảng sợ. Tiền đạo. Tâm thần tu sĩ thần điện này nhấc lên gợn sóng thật lớn, cả không thể nào tưởng tượng được vì sao thiên đạo mình tha thiết mơ ước đến này vẫn chưa thể hình thành, lại xuất hiện trên người của một tu sĩ nguyên anh. Mà nhìn chấn động của nó cũng không phải đến từ tiểu thế giới, mà là được sinh ra trong vọng cổ đại lục. Điều này thậm chí còn khoa trương hơn. Tu sĩ nguyên anh có thiên đạo, như vậy sau khi người này đến đại viên mãn, căn bản cũng không cần phải trải qua cảnh giới dưỡng đạo này. Hắn trực tiếp có thể vượt qua, hình thành tòa bí tàng của mình. Tu sĩ thần điện này tâm thần chấn động, mà trong khoảnh khắc sau đó, gã dâng lên bất an và hoảng sợ vô cùng. Bí tàng tu sĩ dưỡng đạo trước khi không có hình thành thiên đạo của mình, mặc dù nhìn như uy lực rất lớn, nhưng kiêng kỵ nhất chính là bị thiên đạo của người khác chiếm cứ. Đây vốn là hình thành để nuôi dưỡng thiên đạo. Tu sĩ thần điện thân thể run lên, mơ hồ lập tức bấm quyết, trong cơ thể hình thành chín vòng xoáy bí tàng rực rỡ đang nhanh chóng ảm đạm, trạng thái từ phong bế luyện hóa lại nhanh chóng thay đổi, muốn mở ra đuổi Hứa Thành và thiên đạo ra ngoài, nhưng đã muộn. Tương lòng đã tới. Ở trong tòa bí tàng này, một bên phát ra vẻ hân hoan, một bên bắt đầu tiếp quản tất cả các pháp tắc và quy tắc thần phục ở bên trong. Đối với nó mà nói, là một cơ hội nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Dù sao ngày thường, không có tu sĩ dưỡng đạo đem người khác đưa vào bên trong nhà mình. Hứa Thành mắt lấp lánh tinh mang, toàn lực chống cự, trì hoãn ý định bị xua đuổi. Lúc này, hắn không muốn đi. Hai tay hắn vùng mạnh lên. Thương Long, nhập chủ! Theo lời Hứa Thành truyền ra, tường lòng gầm thét, toàn bộ phạm vị lớn khuếch tán ra, bằng mắt thường có thể thấy được thân thể phóng thích ra vô số tia sáng, nối liền với toàn bộ bí tàng. Trên đoàn ánh sáng rực rỡ kia càng là trọng điểm của nó, vô số sợi tơ đi thẳng đến những quang đoàn kia. Mặc dù vừa mới tới gần đã bị sụp đổ, nhưng sợi tơ ở trên người tường lòng là vô cùng vô tận, nhất là tường lòng trước khi trải qua chấn thương nặng, lại đói bụng hồi lâu. Thủy chung ở trong trạng thái không ăn no mà tiêu hao, cho nên lúc này mắt thấy bữa cơm lớn như vậy, nó cũng điên rồi. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam, liều lĩnh mở miệng hùng hằng cắn xé và thôn phệ. Màu sắc của thân thể cũng từ màu lam nhạt nhanh chóng thay đổi thành màu xanh đậm. Tiếng răng rắc vang vọng, tòa bí tàng chấn động càng thêm mạnh mẽ, mà âm thanh này đối với tu sĩ thần điện mà nói giống như cắn ở trong lòng của gã. Mỗi một miếng đều là gã dùng nhiều năm mới tông bồ ra được. Hơn nữa gã đau đớn vô cùng, là thiên mệnh gã cố gắng tích lũy trong nhiều năm trong tòa bí tàng này. lúc này cũng bị thường lòng tham lam thôn vệ. Một bộ dáng rất không vui, thân vận trên người càng đồng đậm, khí tức tăng vọt, màu sắc biến hóa, hiện ra màu bạc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng điểm bạc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác linh tăng. Tình cảnh này, thế tử ở trên bầu trời nhìn thấy, thần sắc cũng dâng lên một tia thầm ý. Nhưng tu sĩ thần điện dù sao cũng vượt qua hứa thành, lúc này thấy như vậy, trong lòng của gã dâng lên vẻ điên cuồng. Ngươi muốn thôn phệ bí tàng của ta, đây là cơ hội của ngươi, nhưng cũng là cơ hội của ta. Nếu ta luyện hóa ngươi, đem thiên đạo của ngươi bị luyện hóa, tất cả đổi chủ, như vậy hôm nay chính là lúc ta mở ra tòa bí tàng hoàn chỉnh đầu tiên. Tu sĩ thần điện tâm thần gầm nhẹ, thân thể hư ảo chợt co rút lại, hóa thành chín phần, gia trì chín vòng xoáy bản mạng, làm cho uy áp tăng vọt, trấn áp thương lòng tiếp quản quy tắc và pháp tắc trong bí tàng của gã, một lần nữa tiến hành luyện hóa. Dù sao, đây cũng là tòa bí tàng nhiều năm của gã, mặc dù thương lòng ở bên trong tòa bí tàng này có uy thế cực lớn, nhưng trở ngại thu vi nên vẫn kém một chút, bây giờ chỉ là dung hợp khoảng hai thành mà thôi. Theo tu sĩ thần điện toàn lực đánh tới, xu thế dung hợp bị ngăn cản, thậm chí còn xuất hiện nghịch chuyển. Còn sáu nhịp thở. Thế tử đứng ở giữa không trung bình tĩnh mở miệng, cơ hồ trong khoảnh khắc lời nói của não truyền ra, Hứa Thành nhìn thật sâu thiên đạo thương long, hắn cảm nhận được hai thành thương long dung hòa bí tàng tu sĩ thần điện, và lại cắn nuốt nhiều thiên mệnh của đối phương đã vất vả tích lũy nhiều như vậy. Sau đó tăng vọt thêm. Không sai biệt lắm, cho dù tự bạo cũng đáng giá. Hứa Thành thu hồi vẻ tham lam, hắn hiểu được lời nói của thế tử, xác suất lớn không phải là giả dối. Nếu thật sự qua trăm nhịp thở, chờ đợi mình chính là tuyệt cảnh. Mà tính cách của hắn, cô không muốn đem an nguy của mình đặt ở trong một ý niệm của người khác. Và lại, theo tu sĩ thần điện luyện hóa, thường lòng thôn phệ cũng rất khó có thể tiếp tục, cho nên tốc chiến tốc thắng vẫn là ưu tiên hàng đầu của hắn. Tất cả ý niệm này trong đầu, trong thời gian ngắn hiện lên trong đầu Hứa Thành. Tiếp theo, hắn không một chút do dự, mệnh lệnh cho thường lòng tự bạo. Thường lòng run lên, phát ra tiếng rên rỉ bất đắc dĩ, sau đó thân thể chợt nhoáng lên một cái. Trong sự hoảng sợ của tu sĩ thần điện, thân thể bốc lên chấn động khủng bố. Chấn động này càng ngày càng mạnh, cuối cùng một tiếng đổ vang thật lớn truyền khắp đại địa. Sau khi thường lòng được tầm đại bổ, thân thể tự bạo, tiếng ầm ầm đinh tài nhức óc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đến từ thường lòng, cũng đến từ tu sĩ thần điện, còn đến từ Hứa Thanh truyền ra. Tự bạo không chỉ là thường lòng, còn có bí tàng của tu sĩ thần điện này. Bởi vì bí tàng này và thường lòng liên hệ thiên ti vạn lũ, lúc này dưới tiếng nổ vang, chín cái vòng xoáy rực rỡ nhất thời có sáu cái tứ phần ngũ liệt, còn ba cái cũng đã ảm đạm, nhanh chóng hội tụ tạo thành thân thể của tu sĩ thần điện. Máu tươi từng ngụm phun ra, thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng, nhanh chóng lui về phía sau. Thân thể của thường lòng hiện giờ chỉ còn lại có một cái đầu, những nơi khác đều đã sụp đổ bắn ra chung quanh. Những cái đầu còn lại mặc dù tản ra vẻ suy yếu, nhưng so sánh với trước kia thì nó lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này trong khi tiếng rên rỉ, nó hóa thành một đạo ngân mang trở về trong cơ thể Hứa Thành. Mà Hứa Thành cũng đã bị thương nặng, vô luận là thương thế lúc trước hay là tiêu hao bị luyện hóa đều làm cho hắn bị thương không nhẹ. Mà thường lòng là bổn mệnh của hắn, tự bạo hình thành phản vệ giống như thủy triều lan tràn vào trong toàn thân Hứa Thành. Khoe miệng Hứa Thành chảy ra máu tươi, cả người nhiều nơi bị phá vỡ, cấm độc trong cơ thể khuếch tán ra toàn thân, đi thẳng về phía tu sĩ thần điện sụp đổ bí tàng. Ngay khi sông tới, cấm độc bao phủ, dao găm ở trong tay cắt qua, cái đầu bay lên. Sau khi ra tay cực hạn như thế, khiến cho thân thể Hứa Thành càng nhiều chỗ phun ra máu tươi, hắn thở hổn hển, chớp mắt mơ hồ, nhưng cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía thế tử ở trên bầu trời, khàn giọng nói, thời gian vừa vặn. Khi Hứa Thành nói ra, lực lượng nhận thức bao phủ ở bên trong thần điện biến mất, cảm quan của mọi người khôi phục lại như thường, ai nấy đều có chỗ trà giả, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía quảng trường. Nhưng chỗ đó không có một cái gì cả. Tu sĩ dưỡng đạo của thần điện tử vong không tồn tại, về phần Hứa Thành cũng biến mất. Chỉ có sự biến động của bầu trời và sự tan vỡ của mặt đất đã chứng kiến tất cả mọi thứ trước đó là thực sự có điều gì đó xảy ra. Chỉ là trong trí nhớ của mọi người, mặt đất nơi này tựa hồ nguyên bản chính là bị nghiền nát, mà bầu trời biến hóa bọn họ cũng không để ý. Vì vậy thần điện vẫn như cũ. Mà ở trong bầu trời ở bên ngoài thần điện, thế tử chắp tay sau lưng đi tới phía trước, thân thể Hứa Thành run rẩy, Cô nén không hôn mê, được cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông nâng đỡ, đi theo ở phía sau. Trận chiến này ngươi bại lộ rất nhiều vấn đề. Thế tử bình tĩnh mở miệng, Hứa Thành im lặng không lên tiếng. Bí tàng hình thành thiên đạo hay không, cũng giống với khi trúc cơ cảnh hình thành huyền diệu thái. Cho nên ngươi hẳn là biết, người giao thủ với người, ở trước mặt linh tàng chân chính, một cái tát có thể chụp chết. Nhưng người lại dùng trăm nhịp thở, bản thân cũng phải bị thương nặng. Cho nên vấn đề đầu tiên của ngươi chính là thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm chiến đấu cùng với tu sĩ dưỡng đạo. Ngươi còn không thích ứng giao chiến với người có quy tắc và pháp tắc. Mà quy tắc và pháp tắc của người này kỳ thực cũng bình thường, bày ra cũng rất đơn giản. Mà vấn đề thứ hai của ngươi là toàn thân ngươi những đống đồ lộn xộn, ngươi không có đem nó sâu chuỗi cùng một chỗ, không hình thành đòn sát thủ thuộc về ngươi. Còn vấn đề thứ ba, người cũng không có đi đào bới độ sâu tác dụng năng lực chân chính ở trên người ngươi. Nhìn chung thủ đoạn của ngươi quá mức đơn độc. Trước kia, ngươi cũng nhiều lần giao chiến với người tu vi cao thâm hơn ngươi đúng không? Nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh, mà là ngươi lấy thực lực tuyệt đối của bản thân để đánh. Như vậy không được. Thế tử nói xong, liếc mắt nhìn Hứa Thành lung lay sắp đổ một cái, vung tay lên. Trong lúc trời đất xoay tròn, thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng thuốc Thổ Thành. Người phải chân chính làm được lấy yếu thắng mạnh mới tính là đủ tư cách. Trong mắt Thế tử lộ ra kỳ vọng, bình thản mở miệng nói. Nói xong, thần sắc bình tĩnh đi vào cửa hàng thuốc. Hứa Thành ở phía sau, ngay khi bước vào, hắn phun ra máu tươi, cả người cũng không thể nào kiên trì mà ngã xuống hôn mê. Trong lúc mơ hồ, tựa như hắn nghe được Linh Nhi kinh hô, còn xen lẫn vài tiếng con vẹt khóc lóc kể lể. Già già, già già, cuối cùng ngài cũng trở về. Mấy ngày trước ta đi ra ngoài chơi, gặp phải một đám người thần bí. Bọn họ lại nhổ sạch lông toàn thân của ta vừa mới mọc ra rồi. Chương 605, lại đến nghịch nguyệt điện. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành mở mắt ra, thấy Linh Nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Sau khi thấy Hứa Thành tỉnh lại, thì nàng vội vàng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ lo lắng. Hứa Thành ca ca. Ta không sao. Hứa Thành cười cười, đưa tay sờ đầu Linh Nhi, cảm thụ một chút thương thế của bản thân. Dưới lực lượng của tử tinh thể, thương thế ở trên người của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng cảm giác suy yếu vẫn có. Cảm giác này chủ yếu đến từ thương long tự bạo hình thành cắn trả, ảnh hưởng tới linh hồn. Nhưng mà thương long vẫn còn lại cái đầu ở bên trong. Lực lượng thiên mệnh ẩn chứa so với nguyên bản còn nhiều hơn nhiều, mà cấp độ cũng đã không giống nhau, cho nên nó đang ở trong quá trình khôi phục. Đối với Hứa Thành mà nói, đây là một dạng tăng lên. Hứa Thành có thể cảm nhận được, sau khi loại cảm giác suy yếu này của mình biến mất, thì linh hồn của hắn sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết, cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Khoảng 20 ngày, ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục, khi đó chiến lực của ta cũng được đề cao. Nếu gặp lại tu sĩ dưỡng đạo cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Hứa Thành hít vào một hơi rồi ngồi dậy. Lúc này thân ảnh của đội trưởng cũng thò vào, vừa ăn đào vừa nhìn về phía Hứa Thành cười cười nói: đi ra ngoài một chuyến trở về thì có điểm không giống với trước rồi, ánh mắt càng thấy sắc bén hơn đấy. Nói xong, đội trưởng ném cho Hứa Thành một quả táo. Hứa Thành tiếp được, cắn một miếng táo rồi đi ra sau phòng, đến bên trong tiệm thuốc. Ninh Viêm đang lau chùi, vừa lau vừa thở dài, thấy Hứa Thành thì gã miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. U Tình đang đấu nước với vẻ bực bội, rõ ràng có thể dùng tu vi để gia trì, nhưng hiển nhiên điều này không được cho phép. Thế nên, à chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào cái lò lửa, cùng với ấm sắt đang đặt ở trước mặt. Về phần Lý Hữu Phỉ, thì lúc này đang nhiệt tình giới thiệu đan dược với một tu sĩ luyện khí, thân thể run cầm cập, mà Ngô Kiếm Vũ thì vẫn ở ngoài cửa. Gã đã quen với thân phận của mình, bây giờ trên người mặc bộ quần áo thô sơ, gật đầu ngâm thơ. Còn có lão già già ngồi ở sau tiệm thuốc, xoay vần hạt châu trong tay, tủm tỉm cười nhìn tất cả những thứ này. Trên bả vai đậu một con vẹt không có lông, ẩn chứa vẻ bì phẫn. Già già, ta hoài nghi là Trần Nhị Ngưu làm. Con vẹt ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thành và đội trưởng, sau đó lập tức cầm tức nhìn đội trưởng cáo trạng với thế tử. Đội trưởng cười cười, không để ý tới nó mà đi tới cửa, lấy ra một thanh kiếm, hai tay ôm ngực và nâng cằm lên, hộ vệ tiệm thuốc. Trong lòng Hứa Thành dâng lên vẻ ấm áp, tất cả vẫn giống như lúc hắn rời đi. Cái loại cảm giác ấm áp ở bên trong tiệm thuốc nhỏ này làm cho hắn trong lòng càng tỏa ra sự an bình. Lúc này, Vô Tình rốt cuộc đã đun nước xong, nhanh chóng xách ấm đến trước mặt lão già già pha trà cho lão. Thế tử nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt chú ý đến Hứa Thành mà nói: 20 ngày sau, rèn luyện đối với người vẫn tiếp tục. Hứa Thành cung kính xưng vâng, trong lòng cũng có chờ mong. Hắn có thể đoán được, rèn luyện như vậy mỗi một lần đều nhất định sẽ nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mình còn sống và có cảm ngộ, như vậy tăng lên đối với mình sẽ vô cùng to lớn. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mấy ngày sau. Thường thế Hứa Thành vẫn còn đang chậm rãi khôi phục, nhưng hắn đã có cảm nhận được lực lượng thân hồn của mình đã khác biệt. Điều này biến hóa rất rõ ràng ở góc độ suy tư. Chuyện hắn cần phải suy nghĩ sâu xa trước kia, thì bây giờ chỉ cần thoáng suy tư liền có thể thông thấu. Điều này trợ giúp cho Hứa Thành trong lúc chữa thương, là một lần nữa tiếp tục nghiên cứu về nguyền rủa. Lý Hữu Phỉ cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Rốt cuộc vào 10 ngày sau, Hứa Thành dựa vào linh hồn của bản thân, tăng trưởng, cùng với kết quả đã từng nghiên cứu, lấy huyết dịch của Lý Hữu Phỉ làm dẫn, lấy huyết nhục không tự tăng trưởng lúc trước còn lưu lại làm cơ sở, dùng nhập lực lượng tử nguyệt của mình vào, lại tiến hành một lần cải tiến giải nạn nan. Lần cải tiến này hoàn toàn khác với trước kia, dưới quá trình hậu tích bạc phát của Hứa Thành, rốt cuộc hắn đã hạ thấp lực lượng nguyền rùa thêm một chút. Lúc trước giải nạn đàn cũng có thể làm được, nhưng chỉ có giảm bớt một phần vạn, có thể xem như là không tính. Nhưng hiện giờ, nếu như coi lực lượng nguyền rùa trong cơ thể của một người thành 100 phần, thì như vậy sau khi phục dụng viên giải nạn đan đã cải tiến này, thì dễ giảm còn 99 phần. Đó là lý do tại sao nói, nó mang lại hiệu quả lớn hơn. Đồng thời Hứa Thành cũng có thể đoán được, lần này sau khi bán giải nạn đan ra, nhất định sẽ có người phát hiện tác dụng chân chính ở bên trong của nó. Đáng tiếc số lượng nguyên rùa giảm bớt vẫn rất ít, nhưng mà phương hướng của ta không sai. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn là có thể dần dần gia tăng dược hiệu, chờ đến khi tạo ra đan dược có thể chân chính hóa giải nguyên rùa. Sau khi Hứa Thành suy tư, hắn đi tới nghịch nguyệt điện. Cách lần trước tiến hành vào nghịch nguyệt điện đã là mấy tháng rồi, lần này Hứa Thành cũng không phải là đi một mình. Mấy ngày nay, Linh Nhi lo lắng thương thế của Hứa Thành đã không còn ngồi tính sổ sách thu chỉ nữa, mà cả ngày ở bên cạnh để ngó chừng Hứa Thành. Nàng rất hiếu kỳ đối với nghịch nguyệt điện, vì thế lần này Hứa Thành tiến vào cũng dẫn theo Linh Nhi đi cùng. Trong nghịch nguyệt điện, trong miếu thờ của Hứa Thành, bây giờ có 7-8 thần tượng của miếu khác đang đả tỏa. Những người này hoặc là hàng xóm, hoặc là người cuồng tín. Hơn nữa mỗi một người đều đã từng mua qua giải nạn đan của Hứa Thành. Cho nên dù là đại sư đã mấy tháng không tới, nhưng thành kính trong lòng khiến cho bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở đây. Như thế đối với bọn họ mà nói, đà tọa ở nơi này sẽ có thể vô hình chấn áp nguyền rủa. Nhất là đại hán ăn mặc hở ngực kia, tự nhận là người nghe hoàn chỉnh đạo âm, gã đã thành công chế tạo ra định danh mới của mình. Ngày thường đều sẽ tự xưng là tùy tùng của đại sư. Đại hán càng vô cùng phản cảm đối với tất cả những ngôn luận công kích đại sư của ngoại giới. Lúc này thân sắc của gã uy nghiêm, bình tĩnh mở miệng cùng với những người đối diện. Trong khoảng thời gian này, mặc dù đại sư không có trở lại, nhưng chúng ta thật là tùy tùng, cùng với những người đã từng thu lợi, phải kiên lòng định tin, không thể mù quáng nghe ngôn luận của những miếu bên ngoài. Mà ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng, ngày mà đại sư trở lại, nhất định sẽ mang cho nghịch nguyệt điện một đợt giải nạn đàn lớn hơn. Giọng nói của đại hán quanh quẩn, những người tùy tùng khác bốn phía cũng đồng loạt ngưng trọng ngật đầu. Nhưng mà có một vị thần tượng nữ tiên ở bên trong đó thì hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng truyền ra lời nói. Tuy không có ít tu sĩ luyện dược công kích đại sư, nhưng kỳ thật không quá quan trọng. Nhưng gần đây Thánh Lạc đại sư cũng đưa ra không ít nghi vấn. Theo nữ tử mở miệng, những người khác trầm mặc. Trong cảm nhận của tu sĩ nghịch nguyệt điện, cái tên Thánh Lạc này có phân lượng không nhẹ. Tất cả là bởi vì Thánh Lạc đại sư là người bán ra giải nạn đan nhiều nhất ở bên trong nghịch nguyệt điện. Thậm chí có người phân tích rằng giải nạn đan bên trong nghịch nguyệt điện ít nhất có 3 thành đều xuất ra từ vị đại sư này. Cho nên nghi vấn của người ấy có nghĩa là không giống với những nghi ngờ của người khác. Mà thấy mọi người đều trầm mặc, vị đại hán hàng xóm của Hứa Thành hừ lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện, nhưng đúng lúc này điện thờ chấn động. Cái chấn động này khiến cho tất cả tượng thần đang quay chân ở bên trong miếu thờ đều sừng sốt một chút, tâm thần nhất thời nổi lên gợn sóng, mãnh liệt nhìn về phía bệ thờ. Trên bệ thờ, thần tượng lão già lưng đeo hổ lô đã lâu chưa mở mắt, thì lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Đại sư, đan cửu đại sư! Tâm thần của 7-8 cỗ tượng thần ở bên dưới đều chấn động mãnh liệt, trong khoảnh khắc đứng lên, đồng loạt bái kiến về phía Hứa Thành, nhất là người hàng xóm kia càng là vô cùng kích động. Đại sư, lão nhân gia ngài rút cuộc đã trở lại. Hứa Thành sửng sốt, không hành động thiếu suy nghĩ, hắn đứng ở trên bệ thờ, ánh mắt dừng ở mọi người phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Các người là... Đại sư, chúng ta đều là những người nhận ân huệ của ngài. Trong mấy tháng này, tự nguyện ở đây để bảo vệ chỗ này, hy vọng có thể theo bước chân đại sư, trở thành tùy tung của ngài. Đại hán hàng xóm cung kính mở miệng, Hứa Thành nghe vậy thì không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên trong chiếc đỉnh bằng đồng ở bên ngoài có hương khói cuồn cuộn, lượn lờ bay lên không, quang cảnh vô cùng cường thịnh tụ linh. Ở xa hơn nữa, mơ hồ có thể thấy được mấy chục pho tượng xa gần bất đồng đang đả tỏa. Mặc dù đã nghe đội trưởng nói qua những chuyện này, nhưng khi Hứa Thành tận mắt nhìn thấy, vẫn như có điều suy nghĩ. Mà thấy Hứa Thành không nói lời nào, 7-8 cỗ tượng thần ở trong miếu thờ, trong lòng cũng đều khẩn trương. Trong quá trình nhận thức của bọn họ, vị đan cửu đại sư này nhất định là lão quái tu vi cao thâm. Mà nói như vậy, tính cách của những lão quái phần lớn bất đồng cùng với người bình thường, cho nên bọn họ không biết hành vi đả tọa ở chỗ của bọn họ có khiến cho đại sư không thích hay không, nhưng vẫn là nên thử một chút. Nếu như thật sự phù hợp với tâm ý của đại sư, đối với bọn họ mà nói, thân phận tùy tùng này có ý nghĩa to lớn. Mang theo suy nghĩ như vậy, mấy người bọn họ cẩn thận quan sát Hứa Thành. Hơn 10 nhịp thở sau, Hứa Thành mặt không chút thay đổi, tâm không gợn sóng, đứng ở bên ngoài điện thờ, nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt quét qua những tượng thần này, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Các người hãy nói chuyện xảy ra gần đây cho ta biết. Mà thấy đại sư không cự tuyệt đám người mình trở thành tùy tùng, trong lòng của những tượng thần này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhất là đại hán hàng xóm thì càng nhanh chóng mở miệng, nói ra tán thành cùng với ngôn luận nghi ngờ ở bên ngoài về Hứa Thành trong mấy tháng qua. Hứa Thành gật đầu, cái này nhất trí với lời nói của đội trưởng đã từng nói với hắn, chẳng qua là từ trong miệng của những người này nói ra thì lại càng tỉ mỉ chi tiết hơn. Hắn suy nghĩ một chút, đang định lấy ra đan dược mình mới luyện chế, nhưng âm thanh tức giận của Linh Nhi lại đột nhiên quanh quẩn trong đầu Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, ta nghe bọn họ nói nhiều như vậy, đại khái cũng biết tình huống. Những người đó quá xấu xa, nghi ngờ Hứa Thành ca ca, cho nên ta có một ý nghĩ. Nếu là Hứa Thành ca ca người có một loại đan dược mới, không bằng chúng ta mượn miệng bọn họ đi hâm nóng một chút, định ra một ngày nào đấy, sau đó thông báo phát đan dược ra đúng vào ngày ấy. Nói như vậy, trong quá trình này nhất định sẽ khiến cho một ít tiếng nghi ngờ phải cân nhắc hơn. Đến lúc đó, Hứa Thành ca ca người lại lấy đan dược ra, để cho những người nghi ngờ kia tự rước lấy nhục. Hồi trước mỗi lần cửa hàng của Ada đều bị niêm phong, bên trong chủ thành thất huyết đồng có đồn đại nói rằng Ada làm không được. Mỗi khi như vậy, Ada đều sẽ đi hâm nóng và tuyên bố như vậy. Linh Nhi nhỏ giọng truyền âm. Hứa Thành nghe nói thế thì cười cười. Đối với hắn mà nói, hắn không thèm để ý những tin đồn đó. Nhưng nhìn bộ dáng của Linh Nhi tức giận như thế, liền gật đầu, rồi nhìn về phía những chúng thần tượng phía dưới. 10 ngày sau, ta sẽ phát ra một loại giải nạn đan cải tiến. Đan này có sự bất đồng cực lớn cùng với giải nạn đan trước kia, tên là giải chú đan. Người chờ ở nơi này, trong thời gian vừa qua, báo tin này với ngoại giới. 10 ngày sau lúc công bố, ta sẽ cấp cho các người mỗi người một viên. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, nói xong thì hai mắt nhắm nghiền, rời khỏi nghịch nguyệt điện. Mà sau khi hắn rời đi, những tượng thần đã bên trong miếu thờ liền từng người hít vào, nhìn nhau một chút, đều chú ý tới vẻ khó tin trong mắt của mỗi người. Dược hiệu khác biệt cực lớn cùng với những loại trước đó sao? Không gọi là giải nạn đan nữa, mà là giải chú đan. Cái tên này... 7-8 cỗ tượng thần, toàn bộ động dung, bọn họ từ bên trong cái tên gọi này, phẩm ra một ít nội dung không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ cho dù là đại hán hàng xóm cực kỳ nồng nhiệt đối với Hứa Thành cũng hô hấp trì trệ, trong lòng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vạn nhất là thật thì sao? Sau một lúc lâu, một tượng thần ở trong đó đột nhiên nói. Lời của gã vừa mới nói ra thì mấy tượng thần khác đều nhất thời hô hấp dồn dập. Như vậy từ nay về sau, Ở bên trong nghịch nguyên điện, vị đan cửu đại sư chúng ta đi theo này sẽ trở thành thần linh chân chính rồi. Nội tâm của đại án hàng xóm cuộn trào kịch liệt, lầm bầm nói nhỏ. Chương 606, Lão Tổ, tiêu tặc ngay ở trong tiệm thuốc. Trong nghịch nguyệt điện, sau khi Hứa Thành rời đi được nửa canh giờ, 7-8 người tùy tùng ở bên trong miếu đã thống nhất suy nghĩ, thần sắc từng người bày ra vẻ kích động, đi ra khỏi miếu thờ. Ngay khi xuất hiện ở bên ngoài, cũng khiến cho những người thói quen chờ đợi ở bên ngoài chú ý tới. Đan cửu đại sư truyền ra pháp chỉ. Đại hán hàng xóm cất bước, đứng ở phía trước tất cả, giọng nói giống như hồng chuông, truyền khắp tứ phương. 10 ngày sau, đại sư sẽ bàn bố một loại đan dược khai sáng mang tính vĩ đại. Đan này có khác biệt cực lớn trên ý nghĩa với giải nạn đan truyền thống. Đây chính là đan dược mà cả nghịch nguyên điện vô số năm qua chưa bao giờ có. Hiệu quả kinh người, đủ để phá vỡ tất cả. Theo lời nói truyền ra, thần sắc của những tượng thần bốn phía đều biến hóa, cẩn thận lắng nghe. Mắt thấy như thế, đại hán hàng xóm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, trong giọng nói như có kèm theo thiên lôi một lần nữa truyền ra. Ta không nói nhiều, chỉ có thể nói cho các chư vị, tên của viên đan dược này không phải là giải nạn mà là giải chú, giải chú đan. Lời này vừa ra, tất cả tượng thần ở bên ngoài miếu đều động dung, tâm thần của từng người nhấc lên sóng lớn, bên trong thần sắc cũng hiện lên vẻ không thể nào tin được. Thậm chí có người lập tức nói rằng, giải chú đan, giải trừ nguyên rủa, điều này sao có thể, đây là nguyên rủa của xích mẫu, ai dám giải chứ? Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ, bên ngoài rõ ràng chỉ có mấy chục tượng thần, nhưng tin tức chấn động như thế, khiến cho bọn họ truyền ra tiếng vang như là mấy trăm người vậy. Mặt thấy như vậy, đại hán hàng xóm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói tiếp. 10 ngày sau, đại sư sẽ trở về, triển khai lần đầu tiên ban bố ở nơi đây, chư vị có thể yên lặng chờ 10 ngày để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích này. Nói xong, gã sai người nhoáng lên một cái bay thẳng đến nơi xa, mà những người tùy tùng khác cũng đều tự động tản ra. Dựa theo bọn họ trao đổi trước đó, bọn họ muốn trong 10 ngày dùng hết khả năng của mình để truyền việc này ra khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Trong lòng của bọn họ cũng hiểu được, việc này quả thật là không phải là mình đi thúc đẩy. Chỉ cần thoáng cái tản ra là nhất định sẽ khiến cho bát vương nổ vang. Dù sao bây giờ danh hiệu của đan cửu đại sư đã có danh khí không nhỏ ở bên trong nghịch nguyệt điện, độ quan tâm rất cao, cho nên ngôn luận điên cuồng đến từ hắn thế này cũng nhất định sẽ khiến cho nơi đây giống như một hòn đá tạo ra ngàn ngàn tầng sóng. Có thể tưởng tượng ra được, trong 10 ngày này, âm thanh nghị luận, nghi vấn sẽ bùng nổ tới mức trước này chưa từng có. Theo bọn họ tản ra, tâm thần của những tượng thần ở bên ngoài miếu thờ kia cũng đều nhấc lên gợn sóng to lớn, toàn bộ tự phát ra truyền bá việc này. Thật sự là ba chữ giải chú đan này có ý nghĩa quá lớn. Trên thực tế cũng đích xác như lời đại án hàng xóm và những người tùy tùng trước kia đoán, thậm chí còn càng kịch liệt hơn. Ngày thứ tư, sau khi việc này truyền ra, một hồi phong bạo bùng đổ ra khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện, tất cả những người nghe thấy đều chấn động. Theo đó là nghi vấn vô cùng vô tận. Lời nói nhảm như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin. Lại còn có người có thể nói là giải trừ được nguyên rủa, đây căn bản là nói bậy mà. Đó là nguyên rủa từ thần linh, chẳng lẽ đan cửu đại sư này cũng là thần linh à? Nhưng mà vạn nhất thì sao? Vạn nhất thật sự có thể giải được thì sao? Cho dù chỉ là giải được một chút thôi. Trong vô số tiếng nghi ngờ, lẫn lộn một câu vạn nhất này, khiến cho tất cả mọi người đều do dự và hy vọng, là ngọn lửa ngầm cháy ở trong lòng của mỗi người. Mặc dù mọi người đều sinh hoạt ở Tế Nguyệt Đại Vực, ánh lửa hy vọng phần lớn đã dập tắt, nhưng người có thể gia nhập nghịch nguyệt điện chính là hạng người không cam lòng cùng với vận mệnh. Cho nên ngọn lửa vào thời khắc này cũng đều chấn động hẳn lên. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc nghi ngờ, bởi vì càng hy vọng thì lại càng sợ hãi thất vọng, lại càng sẽ nghi ngờ theo bản năng. Với thành viên của nghịch nguyệt điện, bình thường mà nói là như vậy, nhưng đối với những tu sĩ am hiểu đan dược cùng với nghiên cứu nguyên rùa thì lại càng mạnh mẽ hơn. Tu sĩ chúng ta ghét nhất chính là loại người ưa thích khoe khoang. Vị đan cửu đạo hữu này, ngôn từ không khỏi quá mức không chịu trách nhiệm rồi. Nói như thế, làm cho người ta hy vọng, nếu như là cuối cùng thất vọng, thanh danh người này sẽ xuống dốc không phanh. Giải chú đan, nói dễ như vậy sao? Từ xưa tới nay không ai có thể làm được, trừ khi hắn là thần linh, trừ khi hắn là thần tử. Vô số lời nói hóa thành phong bạo, tạo thành những gợn sóng thật lớn ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện mấy ngày nay. Thậm chí một vài cao tầng Nghịch Nguyệt Điện cũng đều nghe nói tới và chú ý. Mà người tin tưởng cũng có, nhưng tựa hồ chính thành ngôn luận đều là mang theo hàm ý tiêu cực. Cùng một lúc đó, một vài đại sư ngày thường đức cao vọng trọng ở bên trong cũng đều đồng loạt lộ đầu. Có người phát biểu ngôn luận, có người thì phân tích khả năng về chuyện này. Bấy giờ ở phía đông Tế Nguyệt Đại Vực, trên Cửu Sắc Bình Nguyên, cách Thiên Hòa Hải một chút phạm vi, có một vị đại sư như vậy ẩn nấp ở đây. Trước độc phủ bế quan của vị đại sư ấy, hiện giờ có một người nhanh chóng đi đến, rồi quỳ lại ở nơi đó, giơ cao một cái bình đan. Sư tôn, đệ tử mua được một viên giải nạn đan từ trong tay người khác, đan này do đan cửu đại sư luyện chế. Hồi lâu, cửa động phủ bị mở ra, một cỗ lực hút cực lớn tản ra ở bên trong, bao phủ bình đan kéo vào trong đó. Trong động phủ, có một lão già mặc áo bào đang khoanh chân đả tọa, bên cạnh có mấy con sóc mắt đỏ vây quanh. Những con sóc này, mỗi con đều tản mát ra khí tức bất phàm, lại còn đang khoanh chân giống như là người vậy. Theo cái bình đan kia bay tới, lão già giơ tay bắt lấy, mặt không chút thay đổi mở ra. Sau khi ngửi một hơi liền lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt đánh giá vài lần. Đây là dựa vào lực lượng sinh cơ từ Bạch Phong, mượn cái này tạo thành một loại cục diện nhìn như cân bằng cùng với nguyên rủa của xích mẫu. Nhưng trên thực tế, loại phương pháp này đã bị người ta bỏ qua từ nhiều năm trước. Người nuốt vào đan dược này từ đầu sẽ không sao, nhưng nếu lâu dài nhất định sẽ bị cắn trả. Lão già bình thản mở miệng. Tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy tuy liền lộ ra thần sắc cung kính. Chỉ ra là như thế, khó trách lại bán rẻ như vậy, vẫn là sư tôn học thức uyển bác. Lão già tiếp tục quan sát đan dược, lại lấy tay bóp bóp, cuối cùng lắc đầu. Bên trong còn trộn lẫn một ít thảo mộc, càng có một vài nguyên liệu không biết, nhưng chung quy thì trên kết cấu vẫn chưa ổn. Hiện giờ những đan sư này đều không nỗ lực tu hành nghiên cứu, dựa vào một vài thủ đoạn mưu lợi khoe khoang, lấy được thanh danh thì cũng thôi, nhưng tương lai nhất định có không ít người chịu họa. Nói xong, lão già phất tay một cái, ném viên giải nạn đan này đi tới cho con sóc ở bên cạnh. Con sóc kia không một chút hoài nghi, nhặt lên lập tức nuốt vào. Nhưng mà... Lão già không để ý tới nữa, nhìn ra ngoài động phủ, thản nhiên nói tiếp. Làm như thế tầm tính quá ác, tất yếu phải trừng trị mới được. Người đi Nghịch Nguyệt Điện một chuyến, báo cho bọn họ biết. Gần đây ta cũng cải tiến giải nạn đan 6 ngày sau, cùng một thời gian với vị đan cửu đại sư kia tuyên bố loại đan dược mới của ta. Giải nạn đan được ta cải tiến cũng thuộc về loại có tính khải sáng, biến dược hiệu nguyên bản của giải nạn đan tăng gấp đôi, mà tác dụng phụ thì giảm xuống một nửa. Lời của lão già vừa truyền ra, đệ tử bên ngoài nhất thời động dung, tâm thần nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu sau mới hít vào một hơi và cung kính rời đi, sau đó lập tức đi tới Nghịch Nguyệt Điện để thông báo việc này. Rất nhanh, chuyện này liền khiến cho bên trong Nghịch Nguyệt Điện lại nổi lên bão táp. Vào 6 ngày sau, Thánh Lạc Đại Sư cũng sẽ bàn bố loại giải nạn đan cải tiến. Dược hiệu tăng như thế, cộng thêm với tác dụng phụ giảm bớt, thì đây chính là kỳ tích của đan dược, tốt hơn nhiều so với giải chú đan kia. Danh tiếng của Thánh Lạc Đại Sư chính là sự uy tín tuyệt đối, không giống vị đan cửu, cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho người ta ghê tởm. Khác với giải chú đan bị người ta nghi ngờ, thì bây giờ tựa như toàn bộ mọi người đều là khen ngợi và chờ mong, đồng thời mỗi một lần khen ngợi đều là sẽ nhắc tới giải chú đan của Hứa Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Nghịch Nguyệt Điện lại một lần nữa bốc lên phong bạo, cường độ kịch liệt đạt tới cực hạn, mà phong bạo ở bên trong Nghịch Nguyệt Điện cũng khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng lúc này đây, khi cách ngày ban bố còn 2 ngày, Hứa Thành đang nghiên cứu nguyên rủa, hắn nhìn thấy đội trưởng thần thần bí bí. Này tiểu A Thanh, người xảy ra chuyện lớn rồi. Đội trưởng nhìn Hứa Thành về mặt chế nhạo. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng nói. Có chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy thì vẻ mặt đắc ý, ngồi đối diện Hứa Thành cười nói rằng. Làm sao lại như vậy tiểu A Thanh? Không phải nói ngươi là đan cửu đại sư à? Là hảo hữu chí giao của ta sao? Ngươi không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng cười cười với vẻ không có hảo ý, lấy ra một quả đào cắn một miếng. Hứa Thành mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Vẫn còn giả bộ à? Đội trưởng cười lớn vỗ bả vai Hứa Thành. Này tiểu A Thanh à, mấy ngày nay ta vẫn luôn chú ý phía bên của ngươi, không có cảm nhận được bất luận dao động tiến vào nghịch nguyệt điện gì. Nhất là ngày đan cửu đại sư trở về, ta cũng ở bên trong miếu thờ của hắn mà. Sau đó ta lập tức trở về xem xét, phát hiện ngươi đang đánh cờ cùng với lão gia gia. Cho nên là ở giữa hảo hữu huynh đệ chúng ta, ngươi cũng không cần phải khoe khoang chém gió này nữa. Đội trưởng cười ngạo nghễ, Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Hắn không nhớ rõ mình đã chơi cờ cùng với thế tử, vì thế liếc mắt nhìn về phía thế tử đang ở đó, sau đó nhớ lại những tượng thần ở trong miếu thờ của mình lúc ấy. Đáng tiếc có lực lượng của nghịch nguyệt điện gia trì, hắn không thể nào xác định được ngày đó ở bên trong những tượng thần ở trong miếu thờ có đội trưởng tồn tại hay không. Nhưng mà nhìn đội trưởng hăng hái bừng bừng như vậy, hắn nghĩ tới nghĩ lùi cũng không muốn đánh vỡ mộng đẹp của đối phương, cho nên mới nói rằng: hảo hữu chí giao của người đã xảy ra chuyện gì? Ê, cũng không có đại sự gì. Vài ngày trước hắn nói muốn tuyên bố một loại đan dược mới, hôm nay lúc ta đi tìm hắn, hắn cho ta xem, ta cảm thấy rất bình thường, nhưng cũng coi như là tạm được, vì thế ta liền an ủi một chút. Tâm tình của hắn có một chút không tốt, cảm thấy bị người ta nghi ngờ, ta liền nói với hắn rằng bị nghi ngờ mới là biểu hiện rõ ràng được người ta coi trọng. Dưới sự khuyên bảo của ta, lão cửu tỉnh ngộ, hắn cảm tạ ta nên đáp ứng sau khi bàn bố sẽ tặng ta một viên, chờ ta lấy được tiểu A Thanh ta sẽ đưa cho người. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thành gật đầu. Hắn quyết định đợi vài ngày nữa, lại cẩn thận quan sát kỹ hơn những người tùy tùng, nhìn xem bên trong có người nào có phong cách nói chuyện của đội trưởng hay không. Thời gian cứ như vậy trôi qua, và lúc cách thời điểm ban bố chỉ còn một ngày, thì ở bên ngoài tiệm thuốc ở bên trong tổ thành, bầu trời đột nhiên nổ vang, một cỗ uy áp cường hãn lan tràn từ bên trong sa mạc, gào thét ập đến tòa thổ thành này. Vào thời khắc này, bão cát màu xanh cũng trở nên cuồng bạo, mơ hồ còn có từng đạo lôi đình ở bên trong. Mà nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bên trong bão cát còn tồn tại từng đạo thân ảnh tu sĩ. Những tu sĩ này mặc trường bào màu trắng, đầu đều bị che lại, nhưng tựa như do huyết mạch quỷ dị, cho nên bọn họ cơ hồ là dung hợp cùng với cơn bão táp này. Nơi nào có gió thì như thế sẽ tồn tại thân ảnh của bọn họ, số lượng rất nhiều, không dưới mấy ngàn, mà bên trong còn có năm đạo chấn động kinh người, tản mát ra khí tức của linh tàng, quét ngang thiên địa, quỳ bức mà đi. Nhất là một đạo khí tức đi đầu, mặc dù cũng là linh tàng nhưng chấn áp khắp nơi, tiếp cận vô hạn quy hư rồi. Đây là một lão già tóc bạc, sắc mặt của lão ta lạnh lùng, chắp tay đi về phía trước, mục tiêu rõ ràng là thẳng đến thủ thành. Bên cạnh có một vài tiểu bối đi theo, một tên trong đó chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, là kẻ đã chấn áp ghim cây bóng vào cái hồn có gió trắng. Những người này là bộ tộc thủ phong thần bí trong sa mạc. Lão tổ chính là thành này. Ác tộc cướp đi thánh vật của chúng ta ngày đó, tộc ta vẫn đang truy nã đối với hắn. Gần đây ta nhận được tin tức, hắn ở bên trong một gian tiệm thuốc ở trong tòa thổ thành này. Tên tu sĩ Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tổ ở bên cạnh nghe vậy thì liền thản nhiên mở miệng. Tộc ta đã lâu không xuất động, xem ra tu sĩ thanh xa đại mạc này đã quên mất uy danh của tộc ta rồi. Như vậy liền lấy nơi này để một lần nữa lập uy, khiến cho tu sĩ trong thanh xa đại mạc một lần nữa nhớ tới bộ tộc thủ phong ta. Ở phía xa, thổ thành ngay trong mắt, tiệm thuốc nhỏ ở bên trong cũng có thể thấy được rõ ràng. Chương 607, lão tổ tràn đầy tự tin. Trong thanh xa đại mạc, bộ tộc thủ phong rất thần bí. Ngày bình thường, tộc nhân của bộ tộc này rất là ít khi đi ra ngoài. Đối với tu sĩ thanh xa đại mạc mà nói, phần lớn đều là nghe đồn, chân chính nhìn thấy thì không hiểu lắm. Chỉ là khi hoàn cảnh bị lực lượng tới từ bên ngoài thanh xa đại mạc phá hư trên phạm vi lớn, bộ tộc này mới có thể lấy thái độ thủ hộ đại mạc mà xuất hiện, ngăn cản và hóa giải nguồn cơn phá hoại hay là gây rối đối với đại mạc. Mà thủ đoạn của bọn họ lại vô cùng quỷ dị, có được rất nhiều lực lượng cổ xưa, cho dù là quy hư gặp phải thì cũng phải đau đầu. Cho nên dần dà, mọi người liền dùng hai chữ thủ mạc để xưng hô đối với bộ tộc này. Nhưng trên thực tế, ở trong tộc quần của mình, bọn họ tự xưng là thủ phong. Thủ hộ không phải là đại mạc, mà là gió ở bên trong mảnh đại mạc này. Sở dĩ ngăn cản sự phá hư hoàn cảnh của đại mạc, cũng là bởi vì nếu hoàn cảnh bị thay đổi, sẽ ảnh hưởng tới những luồng gió thổi đến. Vì vậy, mỗi khi gió xanh đổi màu, gió bão cát màu trắng tràn ngập đầy trời, thân ảnh của bộ tộc này cũng sẽ xuất hiện, tựa như là nghênh đón, cũng giống như là truy tìm quỹ tích của gió. Về phần nhân quả hay là khởi điểm, đã tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử rồi. Người ngoài hầu như cũng không biết, cho nên bộ tộc thủ phòng ở trong toàn bộ thanh xa đại mạc này đều đã trở nên rất đặc thù. Mà lúc trước bọn họ phát ra truy nã đối với Hứa Thành cũng đã đưa tới chấn động không nhỏ. Tộc này hứa hẹn, phàm là người cung cấp manh mối đều sẽ thu được lệnh bài của bộ tộc bọn họ. Cầm lệnh bài ấy, lúc gió trắng quét đến sẽ được miễn tử vong. Cái ban thưởng đó đủ để cho rất nhiều kỳ nhân động tâm. Mà hôm nay, mặc dù Hứa Thành đã ra tay ẩn nấp, nhưng thế gian không ít kỳ nhân, đúng là vẫn có người dùng một vài phương pháp không biết, phỏng đoán ra dấu vết để lại. Vì phần đã có việc bộ tộc thủ phong xuất động lần này. Vì muốn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của bản thân tộc quần, tộc này tự nhiên không muốn giữ kín hành tung xuất kích của mình. Bọn họ lựa chọn giống như gióng trống cua chiêng, khí thế như cầu vồng. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến không ít thế lực ở bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch đều có chỗ phát hiện, nhất là các tông môn bốn phía thổ thành thì lại càng có được cảm thụ sâu sắc, hoặc là tản ra khí thức, hoặc là chân chính đi tới gần thổ thành để hóng chuyện. Bấy giờ bọn họ nhìn qua những thân ảnh mơ hồ ở giữa bao cát màu trắng trong thiên địa, đồng loạt hít vào một hơi thật sâu. Gió xanh bởi vì bão cát trắng mà thay đổi màu. Đây là tộc quần thần bí xuất hiện ở bên trong gió trắng sa mạc sao? Ta đã nghe nói qua về tộc này. Lúc trước bọn họ đã phát ra một lệnh truy nã. Hình như là có người đánh cắp thánh vật của tộc bọn họ. Nhìn bộ dáng như vậy, kẻ ăn cắp kia chính là ẩn thân ở bên trong tòa thổ thành này rồi. Từng đạo thân ảnh tu sĩ xuất hiện ở bốn phía thổ thành. Từng người ngưng thần chú ý, thần sắc có vẻ hoảng sợ, có cười lạnh. Có người nổi lên tâm tư khác. Đạo tặc này chết chắc rồi, làm gì không làm, lại đi trêu chọc vào bộ tộc thủ phong này. Ta đã từng thấy một vài miêu tả đối với cái tộc quân này ở trong điển tịch, nghe nói cả đám bọn họ đều cực kỳ hung tàn và lại hành động vô cùng bá đạo, nhưng nghe rằng bọn họ rất giàu có nữa. Bên trong đông đảo thân ảnh cùng với thần thức chú ý, thổ thành ở trong đêm khuya là một mảnh tĩnh mịch, uy áp đến từ bầu trời cùng với làn gió xanh, xen lẫn gió trắng kia không ngừng ập tới, tạo thành áp lực bản năng với sinh mệnh, bao phủ trong lòng Mộc Đạo Tử cùng với thủ hạ cải trang thành cư dân. Những tu sĩ cấp thấp này, từng người run rẩy ở trong lòng, không dám nhúc nhích một chút nào. Chỉ có tiệm thuốc ở bên trong thổ thành là đèn vẫn sáng lửa. Trong đêm tối, trở thành chỗ ấm áp và gây sự chú ý duy nhất ở bên trong tòa thổ thành này. Mà bấy giờ bên trong tiệm thuốc, Ninh Viêm vô cùng buồn chán đau sản. Lý Hiếu Phì từng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, không quan tâm tới một chút nào, ra tay giúp đỡ Ninh Viêm. Mà Ngô Kiếm Vũ thì đang nằm trọng vó ở phía xa, hai mắt khép kín, đang cân nhắc thơ từ mới khi ngày mai mở cửa tiệm. Linh Nhi cúi đầu ở bên trong quầy hàng, lại cách sử dụng bản tính, đang tính toán tiền lời ngày hôm nay. Thì thoảng dừng lại ghi chép, nhìn vẻ mặt của nàng rất là hứng thú. Đội trưởng đứng ở bên cạnh, tựa như là thần giữ cửa. Gã cũng nhận ra tình huống bên ngoài, nhưng so với cái này, nhìn chằm chằm U Tinh làm việc mới là niềm vui thú của đội trưởng lúc này. Vì vậy gã không nhúc nhích, chăm chú quan sát U Tinh đang nấu nước. U Tinh nhìn đến nổi cáu, quay lại hầm hầm nhìn Trần Nhị Nghiêu. Làm cho tốt vào, nếu không ta đi kêu tướng công của ngươi đi giả đấy. Đội trưởng trừng mắt. Toàn thân U Tinh chấn động, nghĩ đến mình lúc trước triển miên cùng với vật ác tâm hồi thối như vậy. Trái tim của ả liền sôi trào tới cực hạn. Lúc này, trong mắt của U Tinh tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm Trần Nhị Nghiêu. Trong lòng ả bây giờ, mức độ đáng giận của Trần Nhị Nghiêu còn vượt qua tất cả mọi người. So sánh ở dưới, ả đã không còn kiều hận gì với Hứa Thành nữa rồi, mà tập trung toàn bộ vào trên người Trần Nhị Nghiêu. Nhìn cái gì đây? Ngày ngày chỉ biết lười biếng thôi. Nước sôi rồi kia, còn không đi pha trà cho ra ra đi. Đội trưởng hư một tiếng, U Tinh cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn phải thu hồi ánh mắt, cầm lấy ấm trà đi về phía thế tử đang ngồi cách đó không xa, quan sát cái mầm nhỏ. Thời điểm tới gần, theo bản năng, A đè xuống tất cả cảm xúc trong lòng, biến thành nhu thuận, bước nhẹ đến và bắt đầu pha trà. Đội trưởng thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng cười ngạo nghễ, đang muốn nói, nhưng vào lúc này, ở bên ngoài cửa lớn của tiệm thuốc, truyền đến tiếng gõ cửa. Ngô Kiếm Vũ nhíu mày. Âm thanh này đã cắt đứt mạch suy nghĩ thi từ của gã, vì vậy vất tay mở cửa tiệm thuốc, không kiên nhẫn nhìn sang. Đại sư! Theo cửa tiệm thuốc mở ra, Thân ảnh của Trần Phàm Trác nhanh chóng vọt tới, vẻ mặt của gã rất kinh hoàng, trong mắt có vẻ lo lắng. Ngay khi bước vào, liền nhanh chóng bái kiến về bốn phía, sau đó nhìn về phía sau nhà hô to một tiếng: "Đại sư, việc lớn không tốt rồi, bộ tộc Thủ Phong." Còn chưa đợi gã nói xong, thì thiên địa bên ngoài bỗng nhiên đổ vang tiếng gió cực lớn, dấy lên vô số bão cát thổi tới ở bên trong thổ thành, thổi tới khắp mọi căn phòng, cuốn lên tất cả bụi bặm trên mặt đất, tạo thành bụi sương mù tản ra khắp bát phương. Từng đạo thân đầy màu trắng cực kỳ đột ngột bước ra từ trong gió, tiến vào bên trong thổ thành. Có người xuất hiện ở đầu đường, có người xuất hiện trên nóc nhà, có người thì nổi lơ lửng ở trên không trung, số lượng rất nhiều, rậm rạp vô số không dưới mấy ngàn. Trong đó cường giả đông đảo, khí thế của bọn họ mượn gió dung hợp cùng một chỗ, tạo thành uy áp ngập trời, khóa chặt tiệm thuốc. Ở bên trong đầu đảo thân ảnh này, có bốn thân ảnh trực tiếp phủ xuống ở chỗ đầu đường tiệm thuốc. Cái tiệm thuốc chưa tới 100 trượng. Trên áo bào trắng của bốn người này có khảm tơ vàng. Mặc dù không nhìn thấy hình dáng cụ thể, nhưng nhìn thì quần áo thì rõ ràng khác biệt cùng với tộc nhân khác. Tu vi thì lại càng là như vậy. Từng người trên đều là vượt qua cảnh giới dưỡng đạo, bước chân vào phạm trù linh tàng. Nhưng so sánh cùng với bọn họ, thì lúc này, trong khi mọi người xuất hiện, thân ảnh mặc áo bào vàng im hơi lặng tiếng, lộ ra hơn 10 trượng ở bên ngoài tiệm thuốc, lại càng khiến cho người ta chăm chú hơn. Người này khác biệt cùng với tộc nhân khác của bộ tộc Thủ Phong. Trong bào của lão không có che đậy đầu, cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng một đầu tóc bạc. Còn có chính là thân hình lưng còng, với vẻ mặt không giận tự uy. Theo sự xuất hiện của lão, vô luận là bốn người linh tàng kia hay là mấy ngàn tộc nhân áo bào trắng xung quanh, toàn bộ đều cúi đầu về phía người kia. Lão Tổ. Người mặc áo bào này đúng là lão tổ của tộc bọn họ. Lão đứng ở nơi đó, chấn động linh tàng đại viên mãn không ngừng bốc lên trên người. Trong bờ hồ bốn phía còn có một ít sợi tơ hiện hóa ra ngoài. Những sợi tơ đó đều là những đạo ngân. Khi lão có thể đưa được tất cả những đạo ngân vào bên trong mắt, thì lão sẽ đột phá linh tàng bước vào quy hư, mà bây giờ chỉ kém nửa bước. Vào thời khắc này, gió càng lớn, tiếng gió thổi giống như là hung thú gào thét, rung chuyển tâm thần của khắp những người xung quanh. Tất cả những người chú ý ở bên ngoài thổ thành đều ngừng thở, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía lão già áo bào vàng ở trước tiệm thuốc. Lão già hai mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía tiệm thuốc phía trước, bên trên người bốc lên khí thế. Hơn nữa mơ hồ còn huyễn hóa ra hư ảnh thần long gầm thét, khí thế động trời. Tựa như ở trước mặt lão, thì tất cả hạo kiếp đều phải kết thúc, tất cả ngăn cản đều sẽ bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Loại phong thái của đại nhân vật này được thể hiện cực kỳ rõ ràng trên người của lão. Mà uy áp do ngồi chức vị cao lâu mang đến cũng khiến cho người ta xem nhẹ thân lưng còng kia. Bấy giờ lão đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, không nói một lời mà cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước hạ xuống, đại địa chấn động, phong vân đảo quyển, bầu trời cuồn cuộn, càng là tác động tới tâm thần của toàn bộ mọi người, tựa như đạp ở trên tâm mạch của bọn họ, khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dừng đập. Chỉ có lão tổ bộ tộc Thủ Phong này thần sắc như thường, từng bước một đi đến. Lão không nói bất kỳ một lời nào, cô không có một chút chấn động tâm thần nào. Tựa như đối với lão mà nói, mọi người ở bên trong tiệm thuốc này đều không đáng để lão mở miệng nói chuyện. Lão tới đây, chỉ cần giơ tay lên là có thể thu hồi thánh vật, bước vào là có thể trà đạp tất cả. Dẫu sao tu vi là căn bản của tất cả mà. Vì vậy lão chắp tay sau lưng, đi từng bước một tới trước tiệm thuốc, không dừng lại một chút nào, nhấc chân đạp vào bên trong tiệm thuốc. Ngay khi thân ảnh của lão bước vào trong tiệm, cửa tiệm phịch một tiếng đóng lại. Cánh cửa đột ngột đóng lại này không để cho trong lòng của mọi người nổi lên dự cảm xấu gì. Cho dù là mấy ngàn người bộ tộc Thủ Phong nơi này hay là người xem náo nhiệt hóng chuyện ở bên ngoài thổ thành, bọn họ đều không cho rằng sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra. Dẫu sao song phương chênh lệch lớn như thế, giống như là sói cùng với thỏ con vậy. Cho dù thỏ có cố gắng như thế nào thì cuối cùng vẫn không tránh được khỏi vận mệnh bị giết. Lúc này, toàn bộ tộc nhân ở phía bên ngoài, phần lớn đều cho rằng là như vậy. Trong lòng từ người ngạo nghễ, mà gió cũng cảm giác được tâm tình của bọn họ, ở giữa thiên địa thổ thành, thôi càng lúc càng mãnh liệt. Thành âm nức nở nghẹn ngào cũng theo đó vang ra càng sắc bén. Mọi người ở bên ngoài thổ thành chú ý tới cảnh tượng này, tâm thần đồng loạt chấn động. Lần này bộ tộc Thủ Phong xuất hiện, đã thể hiện ra đầy đủ nội tình, khiến cho bọn họ cũng đều kinh hãi. Đây là muốn lập uy, là cảnh cáo tất cả mọi người. Tiểu tặc ở ngay bên trong tiệm thuốc này, không có bất kỳ đường sống nào. Trộm cái gì không trộm, không nên đi trộm thánh vật của tộc quân thủ mạc này. Nếu như tặc tử đó thức thời, chủ động giao ra thánh vật cùng với ác linh, nói không chừng còn có thể chết thống khoái, nếu không sẽ phải chịu tội trong cảnh dày vò đau khổ. Mọi người có người thở dài, có người thì nhìn có chút hả hê, mà vui vẻ nhất, không ai qua được mấy người áo bào trắng đã giao thủ cùng với Hứa Thành hồ mấy. Lúc này người cầm đầu trong đám áo bào trắng lúc trước kia, gã đứng ở trên đầu đường nhìn qua tiệm thuốc, khóe miệng nở rất nụ cười, trong lòng tràn đầy vẻ thoải mái. Gã có thể tưởng tượng được lão tổ rất nhanh sẽ xuất hiện. Lúc bước đi ra thì trong tay nhất định sẽ cầm theo cái tên tiểu tặc vạn ác cảm rỡ kìa. Tiểu tặc, ôm ấy người dùng thủ xảo trộm đi thánh vật của tộc ta, lại làm hại ta bị các vị tộc lão trách phạt, hôm nay cho người biết được. Kết cục khi đắc tội với tộc ta, không chỉ là ngươi, còn có con ác linh người nuôi dưỡng, cùng với con vẹt biết truyền tống kìa, đều phải chết một cách thê lương, để là kết cục khi trêu chọc tộc ta. Muốn trách, thì trách người không có bản lĩnh rồi, lại muốn đi đắc tội với cường giả. Sau ngày hôm nay, theo uy nghiêm của tộc ta tái hiện, tu sĩ thành xa đại mạc này cũng sẽ một lần nữa nhớ lại danh tiếng của tộc ta trong lịch sử. Thần sắc của thanh niên áo bào trắng cao ngất cười lạnh, trong lòng của gã tràn đầy chờ mong. Hết chương 607. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.